Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 307, học bá liền là học bá. Tại ba ba bên này đạt được khắc sâu tỉnh lại về sau, Dương Nhược Y cuối cùng từ khoảng thời gian này đến nay người bên cạnh các loại lời ca tụng bên trong tỉnh ngộ lại, không thể không nói, vừa mới qua đi 3-4 tháng phát sinh quá nhiều chuyện, Dương Nhược Y đều có chút được cái này mất cái khác. Một lần nữa trầm xuống tâm đi học tập thời điểm, nàng mới phát hiện mình giống như lại rơi xuống một đoạn lớn chương trình học. Không phải là không có học, mà là trước kia lão sư giảng bài thời điểm, nàng ít nhiều có chút thất thần. Ôn tập chuẩn bị thi giữa kỳ thời điểm, Dương Nhược Y liền cảm thấy mình có rất nhiều không biết. Xong, lần này thứ tự sẽ không lại muốn rút lui à? Lại rót lui, liền thành toàn ban đếm ngược. Nếu là ở cuối xe, nữ hài nhi cảm thấy mình đều không mặt mũi nào lấy đối bắc lãng phụ lão cứ việc văn hóa khóa thành. Tích, đối nàng một cái thí sinh thi khối nghệ thuật đến nói tầm quan trọng không có lớn như vậy. Thế nhưng là, lão nhân trong thôn nhóm đụng phải nàng, vẫn là sẽ hỏi tới a. Người có thể mấy ngày nay đột kích học tập một chút. Bởi vì muốn khảo thí nha, cũng đừng có nhận nhiều như vậy công tác. Ngồi cùng bàn chung Khanh Tuệ trông thấy Dương Nhược Y díu dít nhào vào trên bàn học, liền quan tâm nói, làm sao đột kích học tập nha, ta cảm giác làm sao học cũng thi không trở lại. Dương Nhược Y nhìn về phía tiểu đồng bọn, có chút khổ sở mà hỏi thăm, làm sao lại thế? Ngươi đầu tiên phải hiểu mục tiêu của ngươi. Mục tiêu của ngươi không phải thi thứ nhất, mà là tranh thủ lấy thêm một điểm phân. Sau đó thi một cái hơi tốt một chút thứ tự. Trung Khanh Tuệ đếm trên đầu ngón tay, cùng với nàng nói, nghĩ như vậy lời nói, có phải là liền trở nên dễ dàng một điểm? Còn là rất khó, nhưng cũng đúng là so vừa rồi mình đầy trong đầu đều là sẽ không làm bài thi. Nhìn giống như độ khó nhỏ không ít, Dương Nhược Y khe khẽ gật gật đầu. Chúng ta giả thiết, ngươi muốn đuổi trở về chí ít 30 điểm. 30 điểm, mà lại liền thừa, bao quát cuối tuần liền thừa 5 ngày. Không đến 5 ngày, làm sao có thể? Dương Nhược Y nghe xong, lập tức cảm thấy Alexander. 30 điểm không nhiều a, ngươi gánh vác một chút thì biết thôi. Trung Khanh Tuệ mạch suy nghĩ rất rõ ràng, người ngữ văn cùng tiếng Anh cũng không tệ lắm, nơi này có thể phân biệt đuổi 10 phần, 10 phần cũng chính là 3-4 nói lựa chọn, người tận lực đem bọn họ chọn đúng thế là được. Sau đó toán học khả năng khó một điểm, chúng ta trước không quản toán học, tận lực tìm một chút có thể đọc thuộc lòng khoa mục, tỉ như lịch sử, địa lý, chính trị. Trước nêu ví dụ nói một chút ngữ văn đi. Ta nhìn ngươi lần trước nguyệt thi bài thi. Trung Khanh Tuệ cầm Dương Nhược Y nguyệt thi bài thi. Nhìn một chút, ngươi nhìn, đạo này danh thiên danh ngôn chép lại đề. 10 phần đâu, ngươi cũng trừ đi 8 phần. Dương Nhược Y xấu hổ cúi đầu. Ta lần trước không chút lưng bài khóa. Sau đó chỉ nhớ rõ một câu. Kỳ thật đây là có thể thông qua đột kích luyện tập cầm lại phân. 8 phần ít nhất phải cầm lại 4-5 phần mới được a. Trung Khanh Tuệ cười nói. Ngươi không nên gấp, ta cho ngươi họa một chút. Giống cái này, tái biệt Khang Kiều, là muốn lưng, thục đạo nan muốn lưng, tiền đường Hồ Xuân đi, muốn lưng. Nhiều như vậy làm sao lưng? Có thể lưng bao nhiêu? Nhưng ngươi đọc được nhiều, nhớ kỹ nhiều, đối chính ngươi cũng có chỗ tốt, tỉ như viết văn viết tốt một chút, nói không chừng liền có thể lại cầm nhiều mấy phần mà. Nếu như nói Dương Nhược Y đang hát cái này một khối có được sự tự tin mạnh mẽ tâm. Như vậy giờ phút này Trung Khanh Tuệ tại học tập trên biểu hiện ra tự tin. Cũng cùng Dương Nhược Y không sai biệt lắm. Thậm chí đều để Dương Nhược Y cảm thấy có chút không nhận ra mình ngồi cùng bàn tới nàng bình. Thường có thể là một bộ thẹn thùng, không dám ngẩng đầu bộ dáng a. Nhiều như vậy, ngươi có thể sẽ loạn. Ngươi lại chỉnh lý một cái to do list, liền là mỗi ngày muốn làm ôn tập nội dung, lần lượt viết lên. Trung Khanh Tuệ kéo tới Dương Nhược Y bản bút ký, dùng cây thước ở phía trên phân ra 8 cái ngăn chứa. 2 trang, hôm nay là số 4, ngày mai số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 liền khảo thí. Số 4 muốn lưng, tái biệt Khang Kiều, cùng thục đạo nan. Bởi vì chỉ là đọc không được, hai người bài thơ các chép 4 lần, hẳn là có thể nhớ kỹ không sai biệt lắm. Vì lẽ đó là tái biệt Khang Kiều, thục đạo nan, đọc sao 5, sao chép sao 4, học bá liền là học bá. Dương Nhược Y cái này tiểu học cặn bã chỉ có thể là lắng nghe. Nhìn xem, trong mắt tràn đầy sùng bái thần sắc. Trung Khanh Tuệ giúp Dương Nhược Y chỉnh lý xong cái này 5 ngày cần đột kích, mà lại là trọng điểm học tập nội dung về sau, vẫn không quên căn dặn một tiếng. Cái này chỉ là vì đuổi phân lâm thời muốn làm, không có cái gì lâu dài ý nghĩa. Muốn thành tích chỉnh thể đề cao, khảo thí về sau, người vẫn là nên lắng tai nghe khóa, làm nhiều một chút luyện tập sách mới được. Chúng ta không phải mua 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng sao? Ta nhìn thấy ngươi đều là mới, không có làm sao vượt qua, chủ yếu là quá bận rộn. Tiểu Tuệ, ta đã biết, ta về sau sẽ chú ý, bị vạch học tập không chăm chú một mặt. Dương Nhược Y đều không có ý tứ ngẩng đầu nhìn đối phương. Không sao, ta cũng chỉ là nói một chút. Người thi khối nghệ thuật đối thành tích yêu cầu không lớn. Lão sư đều không có để cho ngươi giao làm việc. Trung Khanh Tuệ kể xong mình am hiểu nhất về sau, giọng nói liền cùng sườn đồi thức ngã xuống đồng dạng, yếu xuống dưới. Ta chẳng qua là cảm thấy thi tốt một chút cũng có thể a. Nghe nói ngươi trước kia tại sơ trung thời điểm thành tích cũng không tệ lắm. Đúng vậy a, ngay tại lúc này phân thân thiếu phương pháp. Dương Nhược Y cảm khái một tiếng, sau đó liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Tiểu Tuệ, ta cảm thấy ngươi tốt sẽ dạy người a. Ngươi về sau đều có thể đi làm khóa ngoại phụ đạo. Trung Khanh Tuệ khuôn mặt đỏ hồng, nàng trộm trộm nhìn chung quanh, xác nhận không ai trộm nghe các nàng nói chuyện về sau, mới xích lại gần, cùng Dương Nhược Y lặng lẽ nói ra, ta có tại làm khóa ngoại phụ đạo, bất quá là cuối tuần mới làm, tiểu di ta giới thiệu, cho nàng một cái đồng sự nhi tử phụ đạo, dạy cao trung. Dương Nhược Y kinh ngạc nhìn xem vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn Trung Khanh Tuệ. Nàng làm sao cũng không tưởng tượng nổi mình đồng học cũng bắt đầu cho người khác làm lão sư. Không có, liền là nói tiểu học nội dung. Hắn ba ba mụ mụ không rảnh phụ đạo hắn, liền gọi ta đi cấp nói một chút không hiểu đề. Trung Khanh Tuệ vội vàng khoát tay, cái kia cũng rất lợi hại. Dương Nhược Y kính nể nói, không có rồi, chính là ta muốn đề cập trước tồn một điểm tiền. Dạng này, đến lúc đó thi lên đại học, cũng không cần mẹ ta mua cho ta máy vi tính. Trung Khanh Tuệ ngượng ngùng nói, ai, ta đều quên, ngươi cho ta phụ đạo, nói nhiều lần như vậy đề, ta cũng hẳn là cho ngươi phụ đạo phí mới đúng. Dương Nhược Y vỗ vỗ đầu. Nàng đem bàn tay tiến ngăn kéo, muốn theo trong túi sách lật ra ví tiền của mình. Không cần, y, thật không cần, chúng ta là ngồi cùng bàn, nên giúp đỡ cho nhau. Trung Khanh Tuệ gắt gao đè xuống Dương Nhược Y tay, thái độ rất kiên định lắc đầu. Dương Nhược Y nhìn xem tiểu đồng bọn vẻ mặt nghiêm túc, liền biết nàng liền cùng trước đó năm ngoái đặt trước vũ đạo dùng thời điểm. Ba ba nói như thế, là rất có lòng tự trọng một cái đồng học, mình muốn giúp nàng, còn được giống một chút quanh co, nàng có thể tiếp nhận biện pháp mới được. Tốt a, ta không cho, ngươi đừng theo ta như vậy dùng sức a. Đều đỏ, Dương Nhược Y vừa cười vừa nói. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trung Khanh Tuệ tranh thủ thời gian buông tay ra, còn rất là áy náy muốn giúp Dương Nhược Y xoa tay. Ta nói đùa, không có rất đỏ. Nữ Hải Nhi cùng Tiểu Đồng bọn con mắt cong cong nhìn nhau nở nụ cười. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.